cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 25, nốt nhạc thứ 25, bí mật bại lộ. Góc truyện audio.com, Tuệ đỡ nó vô phòng, Tuấn và hắn nhìn nhau cô biết gì hết. Nó ngồi khóc và cứ khóc, ai hỏi hay nói gì cũng cô ngó tới, chính vì như thế nên Tuệ đã quyết định một chuyện và chạy đi tìm Tuấn. Nghe Tuệ nói xong Tuấn cũng đồng tình và anh vô phòng lén lút tìm một thứ. Tuệ thì đi gọi mọi người đến phòng VIP, ai cũng ngơ ngác và tò mò cô biết có chuyện gì. Trong lúc Tuệ đi, nó ngồi dậy sắp xếp đồ đạc và gọi điện thoại cho tài xế nhà nó. Trong phòng VIP bây giờ đã đông đủ mọi người trừ nó, ai cũng hỏi nhưng Tuệ nói là nó cô muốn đi nên thiếu nó dậy. Con mời mọi người ra đây là gì, có một chuyện rất quan trọng muốn nói với mọi người. Tuệ nghiêm túc nói, chuyện gì con, ba nó, là dày, hôm qua Vũ đã, nó làm sao, mẹ hắn lo lắng, dạ hôm qua con đã cầu hôn Nhi, hỏi em ấy chịu làm bạn gái con cô. Hắn nói một mạch, cái gì, tất cả mọi người đều bất ngờ trừ anh ta, Tuệ và Tuấn. Thiên Vũ, sao anh làm thế? Nhỏ tức giận, Vũ à, con thật lòng yêu con bé sao? Mẹ hắn, Thiên Vũ, bác cô muốn con lợi dụng tình yêu của Phương Thi đâu? Mẹ nhỏ, con bé nói sao, ba nó, từ từ thôi à, tôi làm thế vì tôi cô hề yêu cô, đó là đáp án. Con rất thật lòng yêu Tuyết Nhi, mong ba mẹ và hai bác tác thành. Con cô hề lợi dụng tình yêu của Phương Thi và cô hề yêu cô ấy. Tuyết Nhi đã đồng ý làm bạn gái con rồi. Hắn đi lại từng chỗ cho câu trả lời, mọi người đều đứng hình và nó đứng ở ngoài đã nghe hết. Nếu như con yêu Tuyết Nhi, ba mẹ cô cấm nhưng con muốn nó làm bạn gái con còn phải hỏi chứ Thiên Vũ. Ba hắn, con biết dù thế nào con nói ra mọi người cũng sẽ cô. Cho, nên con đã tự ý làm luôn à, mẹ hắn. Khoan đã mọi người, con chưa nói hết. Tuệ ngắt lời, đúng, chưa hết, tối đó con và Thiên Vũ đã là của nhau rồi, Nhi chỉ là người thứ ba, cái gì? Con và Thiên Vũ đã, lên, mẹ nhỏ, tay ây bình tĩnh, chuyện đó từ từ. Nói rồi Tuệ bật một đoạn video lên, trong đoạn video chiếu lúc nhỏ và hắn đang nói chuyện, những câu nói và hành động của nhỏ mọi người đều nghe. Ba nhỏ tức giận tát thẳng vào mặt nhỏ, mày đúng là mặt dày mà, lừa Thiên Vũ nói nếu nó uống hết ly rượu mày sẽ hủy hôn, thế mà mày dám làm cho Nhi và Thiên Vũ hiểu lầm nhau. Đúng là quá đáng, mắng cho nhỏ một trận rồi mọi người buồn bã tức giận về phòng, nó bây giờ cũng đã trên xe và đang trên đường về nhà với nước mắt. Cách chương.